Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, trở thành thần thú tộc danh dự trưởng lão. Tước Linh nhìn xem quanh thân khí thế rộng rãi, nhộn nhạo nồng đậm huyết mạch chi lực Ngọc Trần, nội tâm không ngừng chấn động, theo lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Trần. Nàng còn có thể cùng Ngọc Trần đọ sức một hai, đến bây giờ liền Ngọc Trần uy áp đều không chịu nổi. Ngọc Trần trong khoảng thời gian này trưởng thành, đã triệt để đem nàng thân là Chu Tước tộc thiên tài kiêu ngạo cho đánh vỡ. Tại Tước Linh trong nội tâm lưu lại không thể ma diệt ảnh hưởng. Tước Linh trong nội tâm đối Ngọc Trần dâng lên một loại không hiểu tình cảm. Tước Linh chính mình cũng không biết đây là một loại cái gì tình cảm. Chợt Ngọc Trần quanh thân toát ra lóa mắt quang hoa. Ngọc Trần phía sau ngũ đại thần thú hư ảnh, cực lớn thanh long sinh động như thật, mang theo không ai bì nổi uy nghiêm. Toàn thân lóng lánh màu đỏ quang mang Chu Tước, tản ra nóng rực năng lượng, khủng bố phi thường. Quanh thân nhộn nhạo màu xanh khí tức cao lớn huyền vũ, dày nặng như núi, gào thét bạch hổ, hung uy đại thịnh, lóe ra bạch quang răng nanh sắc bén vô cùng. Còn có toàn thân tản ra đỏ vàng thần sắc kỳ lân. Một cỗ tường thụy chi khí dập dờn bao khỏa quanh thân. Vô tận huyết mạch uy áp theo Ngọc Trần trong cơ thể phóng xuất ra. Để Tước Linh đám người sắc mặt đều có biến đến hơi hơi trắng bệch lên. Sau đó trận kia huyết mạch chi lực theo Ngọc Trần trong cơ thể phóng thích mà ra, chia nhau tuôn hướng Tước Linh các loại 12 vị thần thú tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả. Tước Linh các loại 12 vị thần thú tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả lập tức bị cường đại huyết mạch uy áp cho trấn áp, không thể động đậy chút nào. Ngọc Trần thần sắc hơi động, tiếp tục phóng thích thần thú võ hồn huyết mạch uy áp, bao phủ hướng Tước Linh đám người. Tước Linh đám người nhất thời chịu đựng cực lớn huyết mạch uy áp. Bọn hắn cái trán lập tức chảy ra rậm rạp mồ hôi. Bất quá theo thời gian trôi qua, Ngọc Trần phóng thích huyết mạch uy áp đã thâm nhập đến trong cơ thể của bọn họ. Trong cơ thể của bọn họ thần thú huyết mạch lực lượng thay đổi một cách vô tri vô giác đang phát sinh lấy biến hóa. Tước Vũ cảm thụ được Tước Linh đám người trong cơ thể biến hóa, vừa ý nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng có thể cảm nhận được Tước Linh bọn người ở tại Ngọc Trần huyết mạch uy áp phía dưới, chính giữa đang phát sinh lấy biến hóa to lớn. Trong cơ thể của bọn họ huyết mạch lực lượng đang không ngừng tăng cường. Ngọc Trần phóng thích huyết mạch chi lực cũng không phải công kích Tước Vũ đám người, mà là tại áp bách Tước Linh đám người, bước ra bọn hắn tiềm lực, sau đó đem nồng đậm huyết mạch chi lực truyền vào Tước Linh đám người trong cơ thể, để Tước Linh đám người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, Tước Linh đám người đã tiến vào một loại tu luyện không linh trạng thái. Đây là huyết mạch chi lực thức tỉnh trạng thái. Bọn hắn tại thích ứng huyết mạch chi lực, bọn hắn đã thành công tổng thể thần thú huyết mạch chi lực. Các loại bọn hắn tỉnh lại liền có thể. Ngọc Trần thu hồi huyết mạch chi lực uy áp, thần sắc thản nhiên nhìn xem Tước Vũ, chậm chậm nói ra, đa tạ Ngọc Trần công tử. Tước Vũ đám người vội vàng nói cảm ơn. Sau đó Tước Vũ các loại 4 vị trí tộc trưởng liếc nhau một cái, đều là lên trước một bước đi tới Ngọc Trần trước mặt. Còn có chuyện gì? Cái này huyết mạch chi lực truyền thừa đối Ngọc Trần tới nói bất quá là một cái nhấc tay. Ngọc Trần cũng không thèm để ý. Tước Vũ đám người liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Ngọc Trần công tử, làm đáp tạ ngươi đối ta thần thú tộc làm ra trợ giúp, chúng ta quyết định mời Ngọc Trần công tử làm chúng ta tứ thần thú gia tộc danh dự trưởng lão. Không biết rõ Ngọc Trần công tử có bằng lòng hay không? Long Khiếu đứng ra cung kính nói ra, Ngọc Trần nghe vậy nhíu lông mày. Làm tứ thần thú tộc danh dự trưởng lão, tứ thần thú gia tộc thực lực thực ra rất cường đại. Chỉ là vừa tốt bị Ngọc Trần thần thú huyết mạch áp quy định mà thôi. Nếu như đem tứ thần thú gia tộc lực lượng phóng tới đấu la đại lục, đây tuyệt đối là một cái thượng tam tông thực lực. Tước Vũ gặp Ngọc Trần trầm ngâm một hồi, cũng không trả lời, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Ngọc Trần công tử, cái này danh dự trưởng lão chức vị cũng không cần đối chúng ta tứ thần thú tộc phụ trách cái gì. Thế nhưng là có thể tùy ý vận dụng chúng ta thần thú tộc trưởng lão cấp bậc cùng trở xuống người. Là chỉ có đối ta thần thú tộc làm ra cống hiến to lớn nhân tài có thể nắm giữ quyền lợi. Hơn nữa, Ngọc Trần công tử còn có thể đi vào chúng ta tứ thần thú tộc bí cảnh tiến hành tu luyện. Còn có trong bảo khố chọn lựa 3 kiện bảo vật. Hy vọng Ngọc Trần công tử không cần ghét bỏ. Tước Vũ cắn răng một cái trầm giọng nói ra. Nàng cũng là cũng không có cách nào. Cuối cùng Ngọc Trần hiện tại đối bọn hắn thần thú tộc thật sự mà nói là quá là quan trọng. Làm cùng Ngọc Trần quan hệ tiến hơn một bước. Nhất thiết phải trả giá đủ nhiều chỗ tốt. Chỉ cần Ngọc Trần nguyện ý trở thành thần thú tộc danh dự trưởng lão. Nếu như thần thú tộc gặp nạn, Ngọc Trần đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Đây mới là Tước Vũ quan tâm nhất. Bởi vì Ngọc Trần thiên phú không thể nghi ngờ. Tại cái này thiên địa cấm kỵ giải trừ. Thiên kiêu đồng thời, chư thần phủ xuống thời đại. Ngọc Trần tại tương lai nhất định sẽ thành một phương cường giả tuyệt thế. Mà thần thú tộc hiện tại tuy là có thể an phận ở một góc, nhưng tại tương lai thì nhất định sẽ nghênh đón rất nhiều khiêu chiến. Đã như vậy, không như bây giờ liền cùng tương lai cường giả tuyệt thế Ngọc Trần giao hảo, cũng là tương lai thần thú tộc lưu lại một cái bảo đảm. Đây là tứ đại thần thú tộc tộc trưởng thương lượng kết quả. Nguyên cớ bọn hắn không keo kiệt bất kỳ giá nào trợ giúp Ngọc Trần càng tốt hơn, nhanh hơn trưởng thành. Đó cũng là đang trợ giúp bọn hắn thần thú tộc chính mình. Tước Vũ đám người có chờ mong ánh mắt nhìn xem Ngọc Trần. Hiển nhiên 10 điểm hy vọng Ngọc Trần đáp ứng. Bất quá cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Coi như Ngọc Trần không đáp ứng, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đối Ngọc Trần bất lợi. Đinh! Chúc mừng ký chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Cự tuyệt Tước Vũ đám người đề nghị, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên thuộc tính vạn năm hồn hoàn một mai. 2. Lập tức mang theo Sử Lai Khắc mọi người nghênh ngang rời đi, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm linh dược một gốc. 3. Đáp ứng Tước Vũ đám người thỉnh cầu, lấy được đến ban thưởng trời ban 10 vạn năm huyền vũ hồn hoàn một mai. Ngay tại Ngọc Trần suy tư thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh tăng lên âm thanh. Ngọc Trần nhìn vẻ mặt chân thành Tước Vũ đám người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng của hắn đã có lựa chọn, nếu Tước Vũ đám người như thế có thành ý bỏ vào dựa vào chính mình, đem tư thái thả như thế thấp, Ngọc Trần đương nhiên sẽ không đối cự tuyệt, mà lại trở thành thần thú tộc danh dự trưởng lão đối Ngọc Trần tới nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ước thúc. Còn có thể theo thần thú tộc trong bảo khố đạt được 3 kiện bảo vật. Cớ sao mà không làm, nhưng lại có thể thu được hệ thống ban thưởng, huyền vũ 10 vạn năm hồn hoàn. Có thể tăng cường rất nhiều hắn thực lực. Cái thứ nhất tuyển hạng cùng cái thứ ba tuyển hạng chỗ có thể thu được ban thưởng đối giờ đây Ngọc Trần thật sự mà nói không đáng giá nhắc tới. Ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn chẳng những không thể tăng cường thực lực, khả năng sẽ còn giảm xuống thực lực. Vạn năm linh dược đối Ngọc Trần tới nói cũng không có lực hấp dẫn. Hắn đã có rất nhiều linh dược, không thiếu cái này một cái. Ta tự nhiên là nguyện ý cùng thần thú tộc trở thành bằng hữu. Cái này danh dự trưởng lão vị trí ta đáp ứng. Ngọc Trần vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói ra. lập tức làm ra lựa chọn. Tước Vũ đám người nghe được Ngọc Trần lời nói, trên mặt lập tức hiện ra một vệt vui mừng, trong nội tâm đều là thở ra một cái. Ngọc Trần đáp ứng, cái kia đối bọn hắn lão nói liền là việc vui. Lấy Ngọc Trần thiên phú thực lực, tương lai tất nhiên có vô số cường giả thế lực thần phục với hắn. Mà bọn hắn thần thú tộc tại Ngọc Trần trong nội tâm vị trí đem sắp xếp tại thế lực khác phía trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.